Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 19, mới mùa giải khai mạc. Community Shield cũng không phải là cái gì trọng yếu giải thưởng. Bất quá tại mới mùa giải trước khi bắt đầu, có thể trước cầm xuống một hạng quán quân giải thưởng. Vô luận là MU cầu thủ vẫn là fan bóng đá, đều là rất bình thường mừng rỡ. Nhất là diễn ra hat-trick Lý Thanh Sơn. Hắn tình trạng tốt cơ hồ khiến Premiership còn lại 19 chi đội bóng tuyệt vọng. Ai có thể ngăn cản hắn đâu? Nếu như có thể mà nói, Premiership còn lại 19 chi đội bóng huấn luyện viên trưởng cam đoan sẽ xuất ra mấy trăm vạn đến treo thưởng. Cứ việc mới viện binh Pogba trạng thái không tốt, nhưng là chỉ cần Lý Thanh Sơn không xảy ra vấn đề, MU cái này mùa giải sức chiến đấu vẫn như cũ để Premier League không dám khinh thường. MU fan bóng đá cũng là như thế. Cứ việc Pogba bỏ ra bát thiên cửu bách vạn bảng Anh mới mua về, tương đương thành euro là 1.2 ức, vượt qua Lý Thanh Sơn trở thành đội sử thứ nhất cao giá trị bản thân cầu thủ, cũng là đệ nhất thế giới chuyển nhượng giá trị bản thân cầu thủ. Nhưng là tại fan hâm mộ bóng đá trong lòng, đội bóng hàng hiệu nhất cầu thủ vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Cứ việc Pogba giá cả đắt đỏ, nhưng là cũng chỉ là nhất danh người mới mà thôi. Có lẽ ở vào tình thế như vậy, Pogba áp lực liền nhỏ đi rất nhiều, bởi vì tất cả chú ý ánh mắt đều bị Lý Thanh Sơn hấp dẫn đi. Mà Pogba tin tức thì là càng nhiều hơn, chính là hắn kiểu tóc. Hắn tại xã giao website bên trên lại truyền cái gì giới múa vũ đạo loại hình đường viên. Bất quá trong huấn luyện, MU đám cầu thủ vẫn cảm giác được Pogba chuyển biến. Hắn hiện tại chuyền bóng càng thêm nhanh, tựa hồ cũng chậm chậm tìm được cùng MU còn lại cầu thủ cùng một chỗ đá bóng tiết tấu. Nhất là tại cùng Lý Thanh Sơn liên tiến thượng, tại có cầu huấn luyện bên trong, đường Pogba hậu trường truyền xa chuẩn xác tìm tới Lý Thanh Sơn. Sau đó Lý Thanh Sơn cầm banh đẩy bắn vào lưới về sau, Ancelotti cũng ở tại chỗ bên cạnh vì song phương lần này kết nối vỗ tay. Chỉ cần hắn tìm được tại Premiership đá bóng tiết tấu, chúng ta trong tương lai mấy năm đều không cần lo lắng giữa trận vấn đề. Ancelotti đối bên cạnh trợ thủ nhóm nói. Ancelotti xác thực cần nhất danh ở giữa sân có thể truyền có thể bắn. Thời khắc mấu chốt còn có thể dẫn bóng thúc đẩy cầu thủ. Cứ việc bây giờ tại mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ, MU mấy tên mục tiêu đưa vào cũng không tính là thuận lợi. Nhưng là Pogba xem như niềm vui ngoài ý muốn. Có Pogba, MU giữa trận năng lực sáng tạo không thể nghi ngờ có thể tăng lên một cái cấp bậc. Tựa như là lần này, hậu trường truyền xa cầu vượt qua hậu vệ đỉnh đầu, trực tiếp cùng tiên phong sinh ra liên hệ. Cái này tại dĩ vãng MU muốn đánh ra tấn công như vậy phối hợp cũng không dễ dàng, đầu tiên trực tiếp hậu trường truyền xa cước pháp liền không dễ dàng nắm giữ. Truyền lớn liền trực tiếp cho thủ môn. Trước mùa giải MU cũng là thường thường sách dạng này hậu trường truyền xa tiến công. Nhưng là phần lớn đều là dựa vào Lý Thanh Sơn làm một trước trận lô cốt đầu cầu. Đem cầu lấy xuống về sau, lại chờ đợi tiến công cầu thủ đuổi theo. Mà không phải giống như bây giờ, trực tiếp mà sắc bén cho Lý Thanh Sơn sáng tạo ra trực tiếp chính diện cầm banh đối mặt cầu môn máy. Biết để Lý Thanh Sơn cấp bậc này tiên phong chính diện cầm banh đối mặt cầu môn, ngẫm lại cũng sẽ biết cái này lớn bao nhiêu uy hiếp. Mà lại Pogba truyền xa cước pháp cùng tầm mắt đều có thể duy trì hắn tại thời cơ thích hợp cấp tốc, mau lẹ ở giữa sân hướng hai bên chuyển vận chính xác truyền xa cầu. Phát huy đầy đủ sân bóng độ rộng, để hai bên cầu thủ có thể xông. Ancelotti đối cái này mùa giải tiền cảnh chưa từng có tự tin. Community siêu sau cuộc tranh tài một tuần, Premiership vòng thứ nhất tranh tài liền rất nhanh tới. Vệ miện quán quân MU sẽ tại sân khách khiêu chiến Bournemouth. MU tự nhiên là toàn lực giành thắng lợi. Thân là vệ miện quán quân, cái này mùa giải MU đem sẽ mở ra hành trình mới. Mục tiêu khẳng định cũng là muốn tranh quan. Mà huấn luyện viên Eddie Howe xuất lĩnh Bournemouth mùa giải trước biểu hiện biết tròn biết méo. Cuối cùng bọn hắn xếp tại chương 16 vị. thành công hoàn thành bảo đảm cấp nhiệm vụ. Nay Hạ Anh Đào quân hao tốn 3.000 vạn bảng Anh đưa vào EB. Cúc, mục xét, Brad Smith, cũng từ Chelsea thuê hậu vệ trái Acker. Thực lực đạt được tăng lên. Trong đó giá trị bản thân đạt tới 15 triệu bảng Anh EB đáng giá chú ý. Cùng MU trận đầu, tên này trước Liverpool biên rất có thể xuất ra đầu tiên đăng tràng. Bất quá đối với MU tới nói, cái này mùa giải trận đấu thứ nhất cũng không phải là rất bình thường thuận lợi. Đầu tiên là Mata trong huấn luyện tao ngộ tổn thương bệnh vấn đề. Trận đấu này là không cách nào ra sân từ đầu. Mà Di Maria tại mùa giải trước bởi vì tính gộp lại thẻ vàng. Cái này mùa giải trận đầu giải ngoại hạng Anh liền vì vậy mà ngừng so tài. Để Ancelotti chuyện giờ khóc giờ cười là, liền ngay cả mới viện binh Pogba đều bởi vì thẻ vàng mà tao ngộ ngừng thi đấu. Bởi vì mùa giải trước trên Italian Cup tích lũy 2 tấm thẻ vàng. Cho dù người Pháp nay hạ chuyển nhượng gia nhập liên minh MU, nhưng hắn tại Italian Cup bên trong ngừng thi đấu y nguyên đem đưa đến Premiership đấu trường. Ý vị này cùng Bournemouth trận đầu Pogba đem bởi vì cấm thi đấu sống chết mặc bay. Bất quá tại trận đấu này trước khi bắt đầu, Ancelotti cuối cùng vẫn là đạt được chút tin tức tốt. Villa Lola hậu vệ trung tâm lễ lợi tiếp cận lấy 3.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí hợp đồng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Vòng thứ nhất Premiership qua đi. Tên này bờ biển Nga hậu vệ trung tâm sẽ đến cùng đội bóng hội hợp. Bởi vì cái này mùa giải ý danh xuất Conte, Guardiola đều lần lượt đi tới Premiership. Tính cả Ancelotti, Wenger, Klopp trở nổi tiếng huấn luyện viên. Hiện tại Premiership có thể nói là danh xuất chạy tập trung. Cho nên Bournemouth huấn luyện viên trưởng Eddie Howe tại lúc trước cũng nói tới cái đề tài này. Ta cho rằng thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh đề cao. Có rất nhiều danh xuất đi vào Premiership. Câu lạc bộ cũng bỏ ra rất nhiều tiền dẫn viện binh. Ta cho rằng Bournemouth thực lực cũng đã nhận được đề cao. Nhưng không hề nghi ngờ mới mùa giải chúng ta đem đứng trước càng chật vật khiêu chiến. Bất quá, Ancelotti đối với vấn đề này ngược lại là không có nói chuyện nhiều. Chúng ta là MU. Nhất định phải vì Premiership quán quân mà chiến. Trận đầu giao đấu Bournemouth, bọn hắn huấn luyện viên từ Championship một mực mang chi này đội bóng đến bây giờ. Phi thường ổn định, đây đối với chúng ta tới nói chính là một trận chật vật tranh tài. Bởi vì Mata, Di Maria, Pogba đều không thể ra sân. Cho nên phía trước trận, tiểu tướng dừng thêm Đức cùng kéo thập phúc Đức thu được ra sân cơ hội. Bọn hắn chạm sau lưng Lý Thanh Sơn làm hai tên trong công kích trận. Mà hậu trường ba tên tiền vệ phòng ngự cùng hậu phòng tiến vẫn như cũ là trước mùa giải đội hình. Cứ việc Di Maria cùng Mata đều không ở tại chỗ. Nhưng là Bournemouth phương diện cũng không dám chút nào chủ quan chỉ cần Lý Thanh Sơn ở đây bên. Trên, đối Bournemouth hậu phòng tiến tới nói chính là áp lực cực lớn. Bournemouth cũng bài xuất một cái 433 trận hình. Adam Smith, Steve Cook, Francis, Daniel làm hậu phương tuyến bên trên 4 người. Mà giữa trận 3 tên cầu thủ toàn bộ là thân thể cường tráng chặn đường người. Cho dù là tại mình sân nhà, Bournemouth phương diện cũng là lộ ra vô cùng cẩn thận. Eddie Howe xoa xoa tay trưởng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, vẫn là có vẻ hơi khẩn trương. Thi đấu vòng tròn trận đầu liền đối mặt MU. Xem ra muốn lấy được thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp cũng không dễ dàng. Eddie Howe mục tiêu là hy vọng có thể trên người MU. Cầm tới đến thiếu một phân cũng chính là sẽ không ở sân nhà bại bởi MU. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.